bạn có thể lưu lại trong trạng thái thoải mái và thư giãn. Để cho mọi phần trên cơ thể được nghỉ ngơi, được mơn man bởi một làn sương chữa bệnh quyến rũ mang màu sắc mà bạn ưa thích. Nếu những cảm giác khó chịu trên mặt, quanh cổ hay hàm hoặc những chỗ khác trên cơ thể cần phải được thuyên giảm, thì đây là lúc chúng có thể rút bớt. Nhìn thấy mình khỏe mạnh và đầy khả năng trên chiếc ghế chữa bệnh, bạn hiểu rằng mình có thể đối chọi với mọi vấn đề một cách thành công, dù đó là những lo âu, xáo trộn hay sợ hãi băn khoăn. Thả mình trong trạng thái khoan khoái và thư giãn ngập tràn màu sắc êm dịu trong mọi khoảnh khắc. Bạn hãy đưa mình đến một nơi khác trong khu rừng hoa chuông. Có thể là một khoảng trống được bao bọc bởi những bông hoa chuông xanh và những loài hoa dại khác. Một chốn thảnh thơi, một chốn riêng của bạn. Cỏ mềm mại và dịu dàng dưới chân. Bạn nhìn thấy nơi ấy qua con mắt của tâm trí. Hãy để bạn cảm nhận một niềm vui tột đỉnh mà đã bị lãng quên từ lâu. Hãy thấy bạn đang nhảy múa, nhảy chân sáo, nhảy tung người, phẳng mình, xoay tròn, lăn tròn, quay tít và làm bất cứ điều gì bạn ưa thích, kể cả chỉ đứng yên để cho trái tim bạn rộn rã với những cảm giác tự do tuyệt vời. Hãy nhớ lại sự vui vẻ và tự do giống như thế nào. Và hãy biết rằng bạn luôn có chốn ấy ở bên trong bạn. Dù về mặt thể chất, có thể sức lực không cho phép bạn cử động hay nhảy múa, bạn vẫn có thể đến nơi ấy bằng con mắt của tâm trí và làm được những điều đó bất kể mọi sự. Bạn có được những giây phút vô lo, cảm giác được giải phóng và sự kỳ diệu của việc còn được sống trên đời này. Tất cả những lợi ích, những cảm nhận về cơ thể, nụ cười hết cỡ trên gương mặt của bạn, niềm vui đến kinh ngạc trong tâm trí, luôn ở đó vì bạn. Và bạn có thể dùng chúng khi nào bạn muốn. Dù cho cơ thể vật chất của bạn có thể thực hiện nổi hay không, thì con mắt tâm trí của bạn vẫn có thể mang đến cho bạn những hiệu quả giống y như vậy. Ở nơi này, bạn cảm thấy mình được nối kết với tình yêu thương và sự quan tâm mà bạn cần đến. Bạn có thể thấy mình được nối kết với một cái gì đó vĩ đại hơn chính bạn. Có thể là thiên nhiên, một sự linh thiêng hay một tầm ý thức cao siêu. Bạn thuộc về, xứng đáng và là thành viên phi thường của tạo hóa. Bạn đáng giá tới từng phần nhỏ, cho dù bạn thế nào đi nữa. Giờ đây, những điều mà bạn ưa thích về chính mình hay căm ghét bản thân không còn ý nghĩa nữa, bởi bạn được yêu mến vì điều đó là sản phẩm của tạo hóa. Với cảm giác biết ơn trong lòng, bạn đưa mình ra khỏi khoảnh đất của niềm vui ấy. Trong khi bước dọc theo lối mòn để trở về, bạn thấy trước mắt bạn có một cái bình cũ, nhỏ, bằng đá. Trong cái bình ấy có một liều thuốc tiên của lòng can đảm và kiên cường. Nó có vị ngọt dịu, mùi dễ chịu nồng ấm. Bạn nhẹ nhàng nhấc cái bình lên, uống một ngụm và để thuốc thấm vào cơ thể. Bạn có thể rót thuốc ấy lên đỉnh đầu và nó nhẹ nhàng thấm vào da thịt bạn, đi tới những chỗ cần thiết để mang đến cho bạn mọi sự can đảm và kiên cường cần có để vượt qua các thử thách của trải nghiệm này, cho dù thuộc về thể chất, sự chữa trị, thuộc cảm xúc hay tinh thần, hoặc các mối quan hệ hay bất kỳ thách thức nào. Chiếc bình luôn có ở đó, chờ đợi bạn, và nó không bao giờ cạn, luôn đủ cho bạn để dùng. Bạn sẽ trải qua từng ngày một và biết rằng bạn có trong tay những công cụ kỳ diệu, nhẹ nhàng, thư giãn, chữa lành và lắng dịu. Hãy biết rằng bạn có đủ khả năng và sức lực để vượt qua. Xuôi theo con đường mòn, qua khu rừng hoa chuông xinh đẹp, ngay cửa rừng, bạn thấy có 5 phiến đá lót đường. Bước lên phiến đá thứ nhất, bạn thấy mình đi sâu vào bên trong, yên lặng và thư giãn. Bước lên phiến đá thứ hai, bạn thấy an toàn và an tâm. Phiến đá kế tiếp, bạn thấy mình chưa bao giờ được thư giãn đến thế. phiền đa nữa làm cho bạn cảm thấy mình tràn đầy tự tin. Bằng tất cả những chuyện cần xảy ra, hiện đang xảy ra theo cách riêng của chúng. Bạn không cần phải lo lắng xem sự việc rốt cuộc xảy ra như thế nào. Bước kế tiếp, bạn thấy từng tế bào trong cơ thể của bạn thư giãn hoàn toàn và thật sự nghỉ ngơi. Bạn đang được làm đầy bởi sự dễ chịu và năng lượng trong công việc này. Bạn biết mình thật sự xuất sắc. Để hình dung mọi hình ảnh bạn mong muốn nhìn, mọi màu sắc bạn muốn thấy, mọi lời lẽ bạn muốn nghe, mọi cảm giác, cảm xúc bạn muốn có. Trong lúc đang mường tượng, nếu cần quay về thực tại vì một lý do nào đó, có thể bác sĩ hay y tá muốn hỏi bạn một câu gì đó, hay gia đình bạn cần gì đó mà không thể chờ đợi được. Bạn có thể tỉnh lại ngay, tự tin và tràn đầy năng lượng. Sau đó khi muốn, bạn hít vào làn sương chữa lành với màu sắc của riêng bạn. Bạn có thể lập tức quay trở lại chốn này, làm những điều cần thiết. Bạn có thể lui tới nhiều lần vào bất cứ lúc nào. Nhưng luyện tập sẽ làm cho bài tập tưởng tượng này ngày càng hiệu quả, nhanh và dễ dàng hơn. Bạn biết cách dành đủ thời gian để thực hành bài tập này. Làm đầy mình bằng sự vững tâm, thoải mái và thư giãn. Hãy để cho cảm giác nhẹ nhàng tới từng đầu ngón tay và để cho hơi thở làm ngực bạn thả lỏng và đưa bạn trở về căn phòng này với một nụ cười đầy lòng biết ơn vì bạn rất thành thạo trong công việc này.